One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 357, nộp lên cho thế giới chính phủ. Thời gian trở lại mấy tiếng trước, Cobra sửa soạn xong hết trong nước bạo loạn thời điểm. Tại vương cung một gian vắng vẻ trong phòng, tản ra thủ vệ cùng tùy tùng. Cobra cùng lawyer đang trao đổi lấy một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Lúc đầu, làm vì chính mình ân nhân cứu mạng, vẫn là trợ giúp Alabasta tiêu diệt quân phản loạn anh hùng. Nếu như lawyer yêu cầu không phải quá phận, Cobra đều sẽ vô điều kiện qua thỏa mãn hắn. Nhưng là, cái gì? Người muốn ta đem lịch sử văn bản giao cho thế giới chính phủ. Cobra bị lawyer đề nghị cho giật mình. Đứng lên không dám tin nhìn lấy hắn. Hắn biết rõ không biết mình đang nói cái gì. Đây chính là lịch sử văn bản A. Tuy nhiên đồng dạng là thành lập thế giới chính phủ 20 vương tộc một trong. Nhưng Neferati gia tộc người cùng hiện tại Thiên Long Nhân đi rất xa. Bọn họ không muốn để cho thế giới chính phủ tìm tới món kia uy lực khủng bố cổ đại binh khí. Bởi vì loại vật này một khi diện thế, rất khó cam đoan thế giới sẽ không lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Cho nên mới nghiêm lệnh hậu nhân nhất định phải bảo vệ tốt lịch sử văn bản. Mà bây giờ, lawyer lại muốn hắn đem lịch sử văn bản giao ra. Dứt bỏ tổ tiên gian dạy không nói. Chỉ là Minh Vương hiện thế về sau hội dẫn phát một hệ liệt hậu quả. Chẳng lẽ hắn liền không hiểu sao? Kinh ngạc nhìn qua lawyer. Cobra muốn cự tuyệt, nhưng không biết từ nơi nào mở miệng tốt. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Cobra, lawyer bưng chén rượu, nhìn qua ngoài cửa sổ hững hờ nói ra. Bất quá khối kia lịch sử văn bản bên trên chỉ là ghi chép Minh Vương ở chỗ đó mà thôi. Coi như bị người phát hiện cũng không có nghĩa là liền có thể bằng này tìm tới Minh Vương. Cho, nên ngươi lo lắng Minh Vương hiện thế sau hội dẫn phát sự tình. Căn bản chính là không cần thiết, bởi vì biết Robin bị lawyer mang đi. Cho nên Cobra cũng không kỳ quái lawyer sẽ biết lịch sử văn bản bên trên ghi chép đồ, vật. Nói thật, trước lúc này, hắn cũng một mực không rõ ràng trên tấm bia đá khắc lục đến là cái gì. Chỉ là dựa theo tổ huấn đơn thuần muốn bảo vệ tốt nó mà thôi. Nhưng đó là chúng ta Neferati gia tộc đời đời thủ hộ đồ, vật. Ta không có lý do gì đem giao cho thế giới chính phủ. Câu nói này Cobra thuyết chém sắt như chém bùn. Trong lời nói để lộ ra không thể lay động kiên quyết. Đối với Cobra trả lời lawyer cũng không kỳ quái. Tổ tiên mệnh lệnh cùng gia tộc vinh diệu. Đối với Cobra mà nói. Cùng Alabasta cái này quốc độ giống nhau là không thể vứt bỏ. Bằng không cũng sẽ không phát sinh quân phản loạn binh lâm thành hạ. Chính mình còn quấn băng vải những sự tình này. Những một đường đó lưu truyền đến nay gia tộc đều là như thế. Đối vinh diệu hai chữ nhìn so tánh mạng đều còn trọng yếu hơn. Liền liền hải quân bên trong Westing gia tộc cũng là như thế này. Điểm này, bởi vì không thể miêu tả chi từ cùng lawyer quyết đấu bị treo lên đánh Simon có thể làm chứng. Bất quá, hiện tại cũng không phải nghe Cobra biểu hiện mình gia tộc vinh diệu thời điểm. Lawyer đặt chén rượu xuống. Quay đầu nghiêm túc nhìn lấy hắn. Ngươi cần gì lý do? Bảo hộ Alabasta có tính không? Có ý tứ gì? Cobra cau mày hỏi. Không có gì. Chỉ bất quá cá sấu sa mạc cá tại kế hoạch bại lộ trước đó. An bài nhân thủ đem hắn tại Alabasta phát hiện liên quan tới cổ đại binh khí Minh Vương tin tức. Khuếch tán ra a, lawyer dùng bình thản ngữ khí nói lệnh Cobra kinh hãi sự tình. Nếu như đoán chừng không tệ, tối đa một tháng, các ngươi nơi này liền sẽ nghênh đón tân nhất cuộc chiến tranh. Mà lại lần này các ngươi đối thủ, có thể không còn là cái kia bại vào dâu trắng về sau phụ chó xa sủa Crocodile. Mà là đến từ tân thế giới bọn quái vật, trở thành One Piece cũng không phải là sở hữu hải tặc mục tiêu, nhưng lực lượng cường đại, tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều sẽ dòm dò xét. Hồi tưởng lại Cobra đối mặt hiện thực sau lộ ra vẻ u sầu. Lawyer khóe miệng hiện ra một tia gian kế đạt được nụ cười. Đón đến, hắn đối bên người Robin nói ra. chờ tin tức khuếch tán về sau, liền đem còn lại Baroque thành viên thanh lý mất đi. Lấy ngươi danh nghĩa triệu tập bọn họ, ta tin tưởng bọn họ không dám vi phạm. Ở bên cạnh hắn, Robin hít vào ngụm khí lạnh, vuốt lên nội tâm hoảng sợ, miễn cưỡng cười, ta biết, lawyer đại nhân. Tổ chức Baroque tuy nhiên tại Alabasta sự kiện bên trong tổn thất nặng nề. Từ Crocodile cho tới phổ thông vạn phu trưởng đều tử sạch sẽ, nhưng chủ chốt còn vẫn như cũ kiện toàn. Liền lấy những cao cấp đó cán bộ tới nói, lawyer cũng không có cùng nhau đem thanh tẩy sạch, vì để nhân tướng tin sự tình tính chân thực. Những này tổ chức Baroque cán bộ cao cấp còn không thể chết. Chờ bọn hắn hoàn thành khuếch tán tin tức nhiệm vụ về sau, để Robin lấy đề cử tân xã trưởng danh nghĩa triệu tập bọn họ. Tin tưởng không có người hội vắng mặt. Nhìn trước mắt biểu lộ bình thản nam tử, Robin nói không nên lời nội tâm là như thế nào hoảng sợ. Lực lượng cường đại, lãnh khốc tính cách, tàn nhẫn tác phong, đây chính là hải quân hai năm này coi trọng nhất tân duệ. Băng Long Lawyer, hải quân A hải quân, các ngươi đến bồi dưỡng một cái như thế nào quái vật A. Robin thăm thẳm thở dài, xuất thần nhìn qua phía dưới, diễn trên giảng đài, Cobra ngừng thở, lẳng lặng đứng đấy, vô số hỗn loạn suy nghĩ tại tâm hắn ở giữa vờn quanh. Giống như từng con đáng ghét con muỗi, quấy hắn không được an bình. Dân chúng tiếng nghị luận dần dần nhạt đi, lại thế nào thảo luận, cũng không ai có thể đoán được Cobra nói tới ngỗi bảo bối đến là cái gì. Thế là, bọn họ nhao nhao đem ánh mắt tìm đến phía Cobra, chờ đợi hắn trả lời. Trầm mặc sau một hồi, nhìn lấy an tĩnh lại quảng trường, Cobra thở sâu, chậm rãi mở miệng nói ra, món kia ngỗi bảo bối chính là chúng ta Nefertiti gia tộc lịch đại thủ hộ bảo vật. Nó cũng là trong truyền thuyết lịch sử văn bản ghi lại cổ đại binh khí minh vương tin tức. Cổ đại binh khí, lịch sử văn bản, đó là vật gì? Rất nhiều vô tri dân chúng châu đầu ghé tai thăm dò lấy lạ lẫm danh từ, nhưng trong bọn hắn những biết rõ đó đường mấy chữ này hàm nghĩa ra hòa nhất thời liền hoảng sợ trừng to mắt. Lại là cổ đại binh khí. Rầm rầm, theo tin tức không ngừng khuếch tán, mọi người dần dần biết cổ đại binh khí ý tứ, lập tức liền vỡ tổ. Một pháo hủy diệt một quốc gia, trên đời hung ác nhất hải thuyền, loại này lợi hại đồ vật vậy mà liền tại chúng ta Alabasta, ngay tại chúng ta dưới chân. Giờ phút này không ai vì quốc gia mình có được loại vật này manh mối cảm thấy kiêu ngạo. One Piece thế giới cư dân đều rõ ràng, vạn cái thế giới này là cái dựa vào quyền đầu nói chuyện thế giới. Loại này cấp bậc bảo vật, tuyệt đối không phải mình bọn này người bình thường có thể thăm dò đến. Kinh ngạc về sau theo sát mà đến, chính là vô tận hoảng sợ. Thử hỏi loại này cường đại binh khí ai sẽ không muốn lấy được? Chúng ta Alabasta, thật có thể thủ hộ được sao? Chẳng lẽ về sau còn sẽ có Crocodile loại kia cường đạo sẽ đến Alabasta tìm kiếm bảo vật sao? Ngay tại mọi người hoảng sợ bất an đồng thời, cũng có người lấy lại tinh thần, nhìn về phía Cobra, đã sự tình trọng đại như thế, Cobra còn có thể trực tiếp đối quốc dân làm rõ, như vậy hắn nhất định sẽ có chuẩn bị ở sau. Đúng, quốc vương nhất định có chuẩn bị. Trong lúc bất chi bất giác, quốc dân nhóm đối Cobra mất đi tín nhiệm lại tại lúc này trở về. Không ai qua chỉ trích Cobra đem chuyện này công bố tại chúng. Dù sao so với trong tương lai một ngày nào đó tử không minh bạch, rất nhiều người vẫn là nguyện ý làm cái minh bạch quỷ. Nhân tâm, một số thời khắc cũng là như thế khó mà nắm lấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.